Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Đi tới. Được rồi, bù vậy thì đi. Ghét câu Moria, người ở đâu bên trong đây? Răng vàng lão ca, bù thấy băng hải tặc Space thuyền ở trên mặt biển biến mất không còn tăm hơi sau. Xoay người lại mở miệng hỏi, người khác làm tổ ở tân thế giới một cái mụn nhọt bên trong. Ta đã khiến người ta chuẩn bị kỹ càng thuyền. Bù người chỉ cần lên thuyền đi vào là được, đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng. Bọn thủ hạ báo cáo sau chuyện này, hắn lập tức cũng làm người ta chuẩn bị kỹ càng thuyền. Hiện tại bù chỉ cần lên thuyền liền có thể trực tiếp đến, như vậy à? Bù rõ ràng, lão ca là chiếc thuyền kia chỉ a. Bù nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng hỏi, chính là cái kia một chiếc thuyền. Bù người đi tới là được, đại hoàng nha nghe vậy chỉ chính đang dỡ hàng chuẩn bị ra khơi. Thuyền nói rằng, được rồi, bù vậy thì đi tới, bù theo đại hoàng nha chỉ về nhìn một chút. Sau đó ném câu nói tiếp theo, liền rời khỏi. Nửa ngày sau, tân thế giới một cái trên đảo Moria ngó giáo giác nhìn bình tĩnh trên mặt biển. Chờ đợi nghiêu đầu sơn băng hải tặc người đến, hắn mấy ngày trước gặp phải đi ngang qua nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền hải tặc. Biểu đạt một phen mình muốn gia nhập quyết tâm nghiêu đầu sơn băng hải tặc người sau khi nghe. Nhường hắn ở chỗ này chờ một lúc. Nói là sẽ có người đến thẩm tra hắn. Nếu như hắn qua ải là có thể trực tiếp gia nhập nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Nhưng này đều sắp 3 ngày, nghiêu đầu sơn băng hải tặc người làm sao vẫn không có đến. Moria đại nhân, nghiêu đầu sơn băng hải tặc người đến đúng lúc chậm a. Absalom đứng ở trên cây nhìn bình tĩnh mặt biển, mở miệng nói rằng, chúng ta cần kiên trì chờ đợi. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại dù sao không phải cái gì thế lực nhỏ, chỉ muốn gia nhập bọn họ, Moria đại nhân lập tức là có thể thu thập được đầy đủ báo thù bóng dáng. Hockback nghe vậy mở miệng nói rằng, nhưng Absalom không nên gấp gáp, bọn họ cũng chờ lâu như vậy rồi. Không để ý ở chờ lâu một quãng thời gian, không sai. Hockback người nói có đạo lý, nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại thế lực trải rộng toàn bộ biển. Rộng, chỉ cần có thể gia nhập bọn họ, ta là có thể thu thập được lượng lớn bóng dáng, Moria nghe vậy cười nói. Vừa xông lên đầu không kiên nhẫn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hockback nói không có sai, vì báo thù. Hắn phải nhẫn nại, Moria đại nhân, nghiêu đầu sơn băng hải tặc người đến, giữa lúc mấy người nói chuyện thời gian. Absalom ánh mắt liếc về trên biển rộng đến rồi chiếc mang theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc cờ xí. Thuyền, lập tức hưng phấn báo cáo, thế à? Vậy thì thật là quá tốt rồi, Moria nghe vậy không khỏi vui vẻ nói. Sau đó cao hứng nhìn xa xa đã lộ đầu thuyền hải tặc một lúc sau. Thuyền cập bờ, bù từ trên thuyền đi xuống, đánh giá một phen trước mắt 3 cái cùng dã nhân như thế ra hỏa. Thoáng do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, các ngươi muốn gia nhập chúng ta băng hải tặc thật sao? Ghét câu Moria, đúng, là chúng ta hy vọng gia nhập nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Còn hy vọng đội trưởng có thể cho cái cơ hội a. Moria nghe vậy lập tức mở miệng hồi đáp. Không có do dự chút nào, chỉ muốn gia nhập nghiêu đầu sơn băng hải tặc, mượn nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Hiện tại thế lực, hắn rất nhanh sẽ có thể báo thù, ngươi muốn gia nhập băng hải tặc. Có thể nhưng nhất định phải tuân thủ băng hải tặc quy củ. Không phải vậy đại vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa. Ngoài ra, ngươi còn phải tuân thủ không cướp giật đừng người bóng dáng cùng thi thể điều quy củ này, bu. Nghe vậy gật gù, đón lấy mở miệng nói rằng, ghét câu Moria yêu thích cướp giật bóng dáng cùng đào thi thể là xưng tên. Nếu như hắn tiến vào băng hải tặc còn làm như thế, vậy bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc mặt mũi sẽ phải mất hết, yên tâm đi. Ta sẽ tuân thủ, Moria nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, Bất kể hắn là cái gì đây, hắn mỗi khi cần trước tiên đồng ý, sau đó sẽ lén lén lút lút tiến hành kế hoạch của chính mình là được. Hắn không tin nghiêu đầu sơn băng hải tặc người còn có thể vẫn nhìn hắn, tốt lắm. Các người cùng bu cùng tiến lên thuyền đi, thuận tiện trước tiên thay y phục. Chúng ta trở lại sau đó, trước tiên đi gặp đại vương một mặt, bu nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy dặn dò người thủ hạ đi chuẩn bị sạch sẽ quần áo cho Moria các loại, được rồi. Vậy thì nhiều tạ đội trưởng, Moria nghe vậy không khỏi cười nói. Sau đó mang theo Absalom đám người lên thuyền Đông Hải thôn Phú Sa trên bến tàu. Mắt ưng từ chính mình quan tài thuyền bên trong đứng dậy đi ra. Đạp lên bước chân hướng về thôn Phú Sa lên quán rượu đi. Hắn bắt được một cái hải vương kéo thuyền cuối cùng cũng coi như là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Thôn Phú Sa, ngày tốt. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn uống chút gì không? Trước quầy Makino lau chùi chén rượu nhìn thấy có khách đến rồi sau. Lập tức nhiệt tình chào hỏi, cho ta đến một chén phổ thông rượu là tốt rồi. Bà chủ xin hỏi sang người có ở đây không? Mắt ưng nghe vậy nhấc lên mũ, thoáng đánh giá Makino, sau đó mở miệng hỏi, ngươi nói sang. Hắn mấy ngày trước mới vừa đi đây, ngươi chỉ sợ là tới chậm, Makino nghe vậy cười nói. Sau đó nâng cốc nước đặt ở trên quầy, cái gì? Tên khốn kia lại chạy, mắt ưng nghe vậy cái chán không khỏi bốc lên, giếng, chữ. Sang người này lại chạy cũng không với hắn lên tiếng chào hỏi. Thực sự là quá đáng ghét a, là đây. Tiên sinh ngươi sang bằng hữu đi, Makino nghe vậy cười nói. Tiếp tục cùng mắt ưng nói chuyện, không sai. Ta ở tân thế giới đợi hắn một tháng chưa thấy người khác trở về. Liền tới thôn Phú Sa tìm, mắt ưng nghe vậy gật gù. Phiền muộn ngồi xuống uống rượu nói rằng sang tên kia đừng cho hắn tóm lại. Tóm lại tuyệt đối không tha cho hắn, vậy thì thật là không đúng dịp đây. Có điều tiên sinh ngươi nếu đến rồi, có thể nhìn chúng ta thôn Phú Sa phong cảnh. Chúng ta thôn Phú Sa phong cảnh cũng khá, Makino nghe vậy cười an ủi, cũng chỉ có như vậy, mắt ưng nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy tiếp tục phiền muộn uống rượu, hắn đúng là muốn nhìn một chút này thôn Phú Sa đến cùng là có. Cái gì ma lực, có thể để cho sang cái kia nhớ mãi không quên uống rượu xong nước sau. Mắt ưng liền rời khỏi quán rượu bắt đầu ở thôn Phú Sa bắt đầu đi dạo. Mà ở hắn rời đi không đến bao lâu, một chiếc quân hạm tựa ở trên bến tàu, đi đi. Sengoku còn có Suru, lão phu mang bọn ngươi đi xem lão phu quê hương trên quân hạm. Gặp nhìn quen thuộc lại xa lạ thôn Phú Sa. Cái thứ nhất nhảy xuống, mở miệng quay về Sengoku cùng Suru nói rằng, được rồi. Gặp, chúng ta vậy thì hạ xuống, Suru nghe vậy cười nói. Đón lấy cũng nhảy xuống, đi theo Suru mặt sau Sengoku thấy thế cũng theo nhảy xuống ba người từ quân hạm bên trên xuống. Tới sau đó, liền tới Makino quán rượu, gặp tiên sinh ngài đã tới a. Nhanh lên một chút ngồi xuống đi. Makino mới vừa thu thập xong cái chén nhìn thấy gặp ba người. Bước vào quán rượu, lập tức chào hỏi, được rồi. Makino, thực sự là đã lâu không gặp a. Lắp phi cái tiểu tử thúi kia vẫn tốt chứ. Gặp nghe vậy gãi gãi đầu cười nói. Đón lấy ngồi xuống, Sengoku Suru chẳng cũng ngồi xuống, lắp phi gần nhất rất nỗ lực tu luyện đây. Gặp tiên sinh, mặt khác, có người muốn ta đem này xuyến chìa khóa giao cho ngài đây, Makino nghe. Vậy cười trả lời, đón lấy đem một chuỗi chìa khóa đưa cho gặp, hả? Chìa khóa sao? Xem ra nhà xây xong đây, gặp nghe vậy tiếp nhận chìa khóa gật gật đầu nói. Lotus nhanh như vậy liền cho hắn xây xong nhà. Đúng là nhường hắn không nghĩ tới a, là đây. Gặp tiên sinh, thôn Phú Sa bên trong to lớn nhất biệt thự chính là ngài đi. Mấy ngày trước mới vừa hoàn công, Makino nghe vậy mở miệng nói rằng. Lập tức đã nghĩ đến trong thôn mấy ngày trước hoàn công lớn biệt thự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?